Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, tổ sư ra phần thưởng cơm ăn. Tiểu tô, chấm ngoặc kép, Thường Quốc Cường kinh ngạc mà nhìn ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình nam tử trẻ tuổi. Không cam lòng địa tiến hành cuối cùng khuyên bảo, người thực hiểu rõ ràng. Nhất định phải tiếp nhận vụ án này. Hắn ánh mắt rất phức tạp, có lo lắng, có do dự, cũng có chấn kinh. La Khải ánh mắt cùng hắn tương đối, trong đôi mắt toàn bộ đều không chết không lui kiên định. Sư phó, ta quyết định. Ai? Thường Quốc Cường nặng nề mà thở dài. Hắn một phát nhấc lên đặt trên bàn hộp thuốc lá, muốn tìm ra một điếu thuốc tới rút. Kết quả phát hiện trong hộp trống không, nhất thời tức giận địa dùng sức đem niết móp. La Khải lập tức từ trong túi tiền của mình móc ra thuốc lá, ân gần địa đưa lên. Sư phó, ngài quất ta, chấm ngoặc kép, đối mặt với cười đùa tí tưởng đồ đệ. Thường Quốc Cường muốn mắng đều mắng không xuất khẩu. Hắn oán hận địa nắm lấy La Khải thuốc lá, rút ra một cây đốt. Hung hăng địa hấp một miệng lớn, buồn buồn nói, ngươi à, ngươi, với tư cách là một vị làm vài chục năm lão cảnh sát hình sự. Đối với vừa mới điều nhập cục thành phố cảnh sát hình sự đại đội trưởng Tô Cong, Thường Quốc Cường là coi như chính mình người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Hắn tin tưởng lấy Tô Cong nhân phẩm, bằng cấp cùng năng lực. Nhất định có thể đạt được xa so với chính mình càng thêm xuất sắc thành tựu. Cho nên Thường Quốc Cường chân tâm không nguyện ý thấy được Tô Cong hãm vào xa hố trong. Phát sinh ở trước Tết đêm, dài vùng núi Thạch tỉnh phố trong kia trận huyết án, đi qua đã trọn hơn 2 năm. Cứ việc cao ích thành phố cục cảnh sát trả giá vô số nỗ lực, như trước không có tìm được bao nhiêu hung phạm manh mối. Phá án hy vọng càng ngày càng mù mịt, mặc dù tại hệ thống bên trong có lấy án mạng tất phá, luật thép. Nhưng có chút hung án còn là không thể tránh né địa trở thành án chưa giải quyết. Tại cái này vụ án trong, hung thủ cực kỳ giảo hoạt, hiện trường không có lưu lại cái gì chi tiêm mã dấu vết. Tích, vụ án phát sinh về sau lại nhanh chóng thoát đi cao ích thành phố. Truy tra lên độ khó thật sự quá cao. Tô Cong từ cảnh sát nhân dân trở thành cảnh sát hình sự mới vẻn vẹn nửa năm thời gian, liền xin tiếp nhận phức tạp bản án. Đây đối với hắn con đường phía trước cùng tương lai phát triển không thể nghi ngờ là bất lợi. Nhưng Tô Cong quyết định, Thường Quốc Cường khích lệ đều khích lệ không ngừng. Cho nên tâm tình thực rất phiền muộn. Có lẽ thật sự là quan tâm tất loạn a. Sư phó, chấm ngoặc kép, La Khải thu liễm lên nụ cười, thấp kêu lên, ngài có thể không biết, ta hiện tại thường thường mơ tới tiểu đình, nếu như không thể bắt được hung thủ để cho nàng nhắm mắt, ta đây đời này cũng sẽ không an tâm. Thanh âm hắn rất thấp chìm, mang theo một loại khó có thể ngôn nói trầm trọng, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trong đôi mắt chớp động hào quang làm cho người ta tim đập nhanh. Thường Quốc Cường trên gương mặt cơ bắp rút rút. Hắn tựa hồ trong lòng làm ra quyết định. Đưa trong tay thuốc lá nặng nề mà ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó dụng lực vỗ vỗ La Khải bờ vai. Nói, sư phó duy trì ngươi. La Khải đứng lên, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Ánh mắt không được như vậy trầm trọng. Tạch, ngay vào lúc này, đạo diễn Thiệu Hồng Huy thanh âm truyền đến, Thường Quốc Cường cùng La Khải đồng thời hô khẩu khí, hai người ánh mắt tương đối, đều cười, Thường Quốc Cường trong ánh mắt lộ ra vẻ hân thường, hắn là một vị chân chính lão diễn viên, vài chục năm trước nghiệp kiếp sống, đập qua hơn 10 bộ phim còn có kịch truyền hình, tuy trên cơ bản tất cả đều là phối hợp diễn. Nhưng ở hành động trên thực lực có thể nói là lão hí cốt, cầm qua không ít giải thưởng. Thường Quốc Cường cùng rất nhiều tuổi trẻ diễn viên đáp qua hí, đang diễn kỹ phía trên thường thường bị hắn nghiền ép. Thế nhưng cùng La Khải diễn trận này đối thủ hí, Thường Quốc Cường không có cảm giác chính mình chiếm được thượng phong. Hắn thậm chí sản sinh một loại ảo giác, cùng La Khải phảng phất hợp tác nhiều năm, hai bên giữa có thiên nhiên ăn ý, ân số lần ít lại càng ít, loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác thực rất thoải mái. Cũng làm cho Thường Quốc Cường rất giật mình, vừa mới tiếp được nhân vật này thời điểm, Thường Quốc Cường đối với đảm nhiệm nhân vật nam chính La Khải liền có qua rõ ràng. Biết La Khải trước kia là tại đầu đường làm xiếc ca sĩ, hay là đi thâm niên sau ký kết Tinh Mộng truyền thông xuất đạo, tiến tới tại lưu hành giới âm nhạc bộc lộ tài năng. Hắn nghe qua La Khải ca, đối với La Khải tại âm nhạc phương diện thực lực vẫn rất tán thành. Nhưng muốn nói diễn kịch, hắn vẫn thật không có cầm La Khải đương chuyện quan trọng. Trên thực tế lúc mới bắt đầu sau, Thường Quốc Cường đối với này bộ đầu tư cũng chỉ có 2.000 vạn điện ảnh. Cũng không phải rất chân thành, dù sao hắn cầm mảnh thù cũng không nhiều. Thế nhưng mấy trận hí chụp được, Thường Quốc Cường ý thức được chính mình đối với La Khải rõ ràng quá mức mặt ngoài cùng nông cạn. La Khải tại đối với người vật cùng nội dung cốt truyện nắm chắc phương diện, rõ ràng có cực cao tiêu chuẩn, hơn nữa triển lộ ra hành động, để cho hắn vị này lão hí cốt đều cảm thấy áp lực. Tại đây dạng áp lực trước mặt, Thường Quốc Cường không thể không đem thực lực của chính mình toàn bộ lấy ra. Bằng không nếu đang diễn kỹ phương diện bị La Khải cho nghiền ép, hắn này tấm mặt mo này hướng đâu đạt. Hắn đối với La Khải cũng sản sinh tự đáy lòng bội phục. La Khải cũng không phải loại kia hát mà yêu thì diễn nghiệp dư chơi phiếu. Truy tìm hung, bộ phim này càng không phải là thanh xuân máu chó hoặc là đồ cứt đái cay rắm. Nát tục thương nghiệp mảnh, La Khải có can đảm tiếp được Tô Cong nhân vật này. Cũng là có lực lượng, mà Thường Quốc Cường loại tâm tính này thượng cải biến. Đạo diễn Thiệu Hồng Huy thấy rõ ràng nhất. Nói thật, tại Thường Quốc Cường cùng La Khải đáp hí thời điểm, Thiệu Hồng Huy cũng rất lo lắng người sau bị phí trước phủ ở Hào Quang. Tình huống như vậy cũng không ít thấy. Đối với Truy Đuổi Hung, như vậy một bộ thiên nghiêm túc hướng giọng chính điện ảnh mà nói, hiển nhiên là tối kỵ. Nhưng mà La Khải đang diễn kỹ phương diện phát huy, làm cho người ta không còn lời để nói. Tại quay chụp trong quá trình, bởi vì La Khải phạm sai lầm mà dẫn đến ân số lần ít lại càng ít, thậm chí ít hơn so với Thường Quốc Cường. Vừa rồi cái tổ màn ảnh, La Khải cùng Thường Quốc Cường lẫn nhau bão tố hành động, mặc dù không có kích tình tràn ra bốn phía va chạm tình cảnh, thế nhưng hai người đối với nhân vật tính cách cùng tình cảm khai thác, để cho Thiệu Hồng Huy đều xem đủ rồi. Như vậy vỗ xuống, cuối cùng hoàn thành Truy Đuổi Hung, có lẽ tại trên buôn bán vô pháp đạt được thật lớn thành công, nhưng ở nghệ thuật trên tầng thứ liền có cạnh tranh điện ảnh giải thưởng tiềm lực. Hai vị vất vả, chấm ngoặc kép. Thiệu Hồng Huy vừa cười vừa nói, nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta lại đập trận tiếp theo. La Khải gật gật đầu. Hắn hướng chính mình trợ lý muốn qua hai bình nước, sau đó trước đưa cho Thường Quốc Cường một lọ. Thường lão sư, ngài uống miếng nước, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Thường Quốc Cường cười mỉm địa tiếp nhận nước khoáng. Hắn không có lập tức vặn khai mở nắp bình, cầm lấy thủy bình hỏi, La Khải, người trước kia ở nơi nào học qua biểu diễn sao? Vị này lão hí cốt là thật rất ngạc nhiên. La Khải hành động đến tột cùng là nơi nào đến? La Khải cười cười nói, trước kia chưa từng học qua biểu diễn, hiện tại xem như tại học tập a. Hắn cũng không thể nói cho đối phương biết chính mình từng tại một thế giới khác trong đương qua 20 năm diễn viên, hiện tại xem như tại học tập. Đối với La Khải trả lời, Thường Quốc Cường rất là không lời. Hắn không có hoài nghi La Khải, chỉ có thể cảm thán người sau hẳn là thuộc về loại kia tổ sư ra phần thưởng cơm ăn thiên phú hạng người, như vậy rất ít người thấy, nhưng cũng là có. Canh.